Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1241, chương 1243, phạm nhiều người tức giận. Bọn họ đều là chấn động nhìn trước mắt viên này đan dược. Thơm quá a, đây là cái gì thuốc? Diệp Hoàng bọn họ mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy viên thuốc này. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế dễ ngửi viên thuốc. Loại này hương khí, quả thực để bọn hắn thèm nhỏ dãi muốn. Nếu như không phải là bởi vì cầm lấy đan dược là Hạ Minh lời nói, mấy người bọn hắn chỉ sợ sớm đã mở đoạt. Viên thuốc này đối Mã Gia Gia bệnh tình có ích lợi rất lớn. Hạ Minh cười ha ha, hắn viên thuốc này thật không đơn giản. Đây là tẩy tủy đan. Phạt mau tẩy tủy, có thể loại trừ thể nội tật bệnh, nếu như nguyên một khỏa ăn lời nói, cũng là ung thư đều có thể chữa cho ngươi tốt, chỉ bất quá đan dược này phí tổn thật sự là quá cao quá cao. Tăng thêm trên địa cầu dược tài không đủ, cùng một chút đặc biệt dược tài không đủ, vì vậy Hạ Minh tẩy tủy đan cũng không đạt được loại kia thần kỳ bước. Nhiều lắm là cũng là trị chữa bệnh. Bất quá có thể chữa cho tốt cái này ung thư một loại. Cũng tương đương nghiêu bức. Cái kia loại thuốc này còn có hay không? Diệp lão bọn họ tất cả đều là trở nên kích động lên. Mùi thơm này thật sự là quá tốt ngửi. Vì vậy, cái này để bọn hắn cũng là có chút ý động. Hạ Minh tựa hồ phát giác được những thứ này lão gia tử ý động. Hạ Minh cười cười nói, ta cũng không có. Viên đan dược kia đều là ta lúc đó đuổi chế ra. Loại vật này hao phí dược tài, cũng không phải bình thường chân quý. Cái này một khỏa giá trị, thậm chí có thể bán đến hơn 100 triệu. Phốc, khiến Mã lão gia tử bọn họ một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. 100 triệu, đậu đen rau muống, thuốc này mẹ ngươi là thần dược sao? Như thế quý. Bọn họ sống cả một đời, chưa từng thấy qua như thế chân quý thuốc. Ngươi đây mẹ cái này, thì như thế một cái phá viên thuốc, thì 100 triệu, cái thanh này mấy vị lão gia tử đều là cho hù sợ. Có điều Hạ Minh còn thật không có nói láo, viên đan dược kia thế nhưng là liền ung thư đều có thể trị liệu tồn tại a. Bán 100 triệu, không có chút nào thua thiệt, nếu như có thể lời nói. Những cái kia chân chính thổ hào, chỉ sợ sẽ là 1 tỷ bọn họ cũng sẽ mua. Cho nên nói, Hạ Minh bán 100 triệu lời nói, không có chút nào quý. Tốt, tốt, Mã lão gia tử nghe vậy, kích động nói ra, Đại Minh a, lão già ta thì nhận ngươi nhân tình này. Về sau ngươi có chuyện gì, trực tiếp tới tìm lão già ta, chỉ cần lão già ta có thể làm được. Tuyệt đối sẽ không chối từ. Hạ Minh nghe vậy, một trận cuồng hỉ, có lão gia tử này một câu. Hắn có thể đi ngang a. Hạ Minh đem đan dược đưa cho Mã lão, đồng thời nói ra, như thế thì cảm ơn Mã gia gia. Mã lão nhìn xem trong tay đan dược, khiến Mã lão dị thường cẩn thận. Đây chính là 100 triệu a. Có thể thấy được đan dược này đến cùng chân quý cỡ nào. Lúc này Hạ Minh ngẫm lại, nói, đối lão gia tử, có muốn hay không ta cho cái này viện điều dưỡng người tất cả xem một chút. Dù sao ta cũng không có cái gì sự tình, qua tất cả mọi người có tật bệnh lời nói, ta cũng có thể sớm cho mọi người chữa cho tốt. Hạ Minh một câu để ba vị này lão gia tử liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đột nhiên cười lên ha hả. Bọn họ những người này đều sống cả một đời, cái gì dạng người chưa thấy qua. Hạ Minh một câu, bọn họ trong nháy mắt thì minh bạch Hạ Minh là cái gì dạng ý nghĩ. Nơi này chính là viện điều dưỡng, có lui ra cũng đến, có hay không lui ra đến, nhưng đại đa số tới nói đều là lui ra đến. Có thể ở chỗ này người có thể đều không phải nhân vật bình thường. Hạ Minh cách làm này bọn họ lại không có đâm thủng, mà chính là cười ha ha một tiếng, nói, tốt, đã ngươi như thế có lòng, Như vậy ta thì cho hàng xóm hảo hữu gọi điện thoại. Để bọn hắn đều đến bên này một chút. Theo sau Diệp Hoàng ba người trực tiếp gọi điện thoại đi. Làm Hạ Minh nhìn đến ba người này đáp ứng sau khi. Khiến Hạ Minh cũng là trở nên kích động. Hắn muốn cho người ở đây chữa bệnh. Cái kia cũng không dễ dàng a. Bình thường hắn cũng tiếp xúc không đến a. Cho nên, chỉ có thông qua ba vị này lão gia tử. Ba vị này lão gia tử địa vị đều không thấp. Có mấy vị này lão gia tử làm đảm bảo. Đây hết thảy tự nhiên không thành vấn đề. Hạ Minh kích động nhìn lấy mấy người này từng bước gọi điện thoại. Các loại nửa giờ sau khi, rốt cục tại phòng khách này bên trong nghênh đón mấy người. Lão Dương, lão Diệp, lão Mã, các ngươi ở đâu tìm tới một vị thần y a? Lại bị các ngươi nói như thế thần, sẽ không phải là cái kia Lý Càn Khôn a? Ta thế nhưng là có một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy Lý thần y a. Theo sau, theo bên ngoài đi tới một vị mang theo kính lão nhân. Lão nhân này tóc ngắn, trong tay chống một cái quải trượng, hoa râm tóc ngắn, có thể nhìn ra được lão nhân này đã kinh lịch vô số năm tháng. Ha ha, lão Chu, ta nói cho ngươi, ta lần này thế nhưng là gặp phải một vị không được tiểu thần y. Diệp lão đứng lên, cười ha ha một tiếng, nói, đi, tất cả đều tiến đến ngồi, chúng ta vào nói, lão Diệp. Ngươi nếu là không cho ta cái thuyết pháp, ta có thể không đáp ứng a. Vị này Chu lão gia tử cười cười nói, yên tâm đi. Diệp lão gia tử tự tin nói ra, một hồi bảo đảm các ngươi cái cằm rơi xuống. Người này cũng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng nhất chỉnh cái phòng bên trong có gần 20 người. Cái này 20 người đều là có mặt mũi người, cũng đều là lão gia tử một loại. Hạ Minh lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ cái này Trung Nam Hải Viện điều dưỡng có đếm không hết nhân vật. Muốn là như vậy thì thật đáng sợ. Trời mới biết muốn nhìn thấy thời điểm nào. Dứt khoát người ở đây không phải rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Đều đã như thế nhiều năm qua đi. Có thể sống sót người lại có thể có bao nhiêu. Mà lại hiện tại ô nhiễm cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Mọi người vì phát triển, từ bỏ hoàn cảnh, cái này căn bản là tại cho mình tác nghiệt. Hiện tại thật sự là các loại ung thư, các loại có, thật sự là đáng sợ rất. Lão Mã, ngươi nói nhanh một chút nói, ngươi nói vị thần y kia ở đâu? Chúng ta có thể đều đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần. Lúc này lại có một vị lão gia tử nói ra, tốt, đã như vậy. Ta thì giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Hạ Minh vừa mới cho hắn một viên thuốc. Đây chính là giá trị 100 triệu a. Cho nên Mã lão cũng liền ra sức cho mọi người giới thiệu. Có thể đem Hạ Minh giới thiệu cho bọn họ. Đây đối với Hạ Minh tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mã lão nói, ta cho các ngươi nói. Vị này tiểu thần y đâu? Thì là trước mắt các ngươi vị này. Hắn gọi Hạ Minh, cái gì, theo Mã lão giới thiệu, khiến tại chỗ người đều là hơi sững sờ, tại chỗ người đều là đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn sang. Làm nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, tại chỗ người đều là lộ ra nồng đậm không tin. Ta nói lão Mã, ngươi không phải bắt ta làm trò cười a? Cũng là hắn, những người này đều là có chút không thể tin, nói... Vị này tiểu hỏa tử dung mạo rất khá, nhưng là, như thế tuổi trẻ, hắn biết y thuật, rất nhiều người đều bảo trì thái độ hoài nghi. Xác thực, Hạ Minh thật sự là tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ có chút không tưởng nổi, như thế tuổi trẻ người trẻ tuổi, biết trị bệnh sao, cũng là đánh trong bụng mẹ học tập, đoán chừng cũng liền hơn 20 năm a. Tại chỗ người đều là mang theo hoài nghi ánh mắt hướng về lập tức mặt già bên trên nhìn sang. Mã lão cái eo một cái, liền nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.